Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, Phong lưu minh vương cố sự. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Hành tàu tại quần đảo Sabaody phạm pháp mang lên. Hancock ba tỷ muội có chút khẩn trương nhìn xem trà trộn ở chỗ này phi pháp chi đồ. Gromas trông thấy một màn này sau cũng là nở nụ cười. Mở miệng nói ra, không cần khẩn trương như vậy. Nơi này miễn cưỡng xem như địa bàn của ta a. Hancock khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là hơi thả buông lỏng một chút tinh thần. Sau đó nhìn về phía sau lưng bên kia đi theo cái kia một mực rất u ám. Từ khi sau khi tỉnh lại cũng từ không có có nói một câu mái tóc màu xanh lục nam nhân. Tiếp lấy có chút nghi ngờ hỏi. Gromas đại nhân, nam nhân kia là ai a? Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Gromas nhìn sang đằng sau đi theo tiểu tử kia. Sau đó cười một cái nói. Hắn gọi Tesoro. Gil Tesoro, giống như các ngươi, là ta thuận tay từ Marizoa bên trong mang ra chính là một cái bóp méo, quái vật. Chúng ta bây giờ địa phương muốn đi liền là các ngươi về nhà trạm trung chuyển. Theo ở phía sau, Tesoro khi nghe thấy Gromas lời nói sau trong mắt lóe lên một tia chấn động. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có nói cái gì. Chỉ là ở trong lòng âm thầm nỉ non nói. Vặn vẹo quái vật sao? Thật đúng là chuẩn xác đâu. Quả nhiên vừa nghe thấy về nhà trạm trung truyền, Hancock các nàng liền không có lại đi hiếu kỳ Tesoro sự tình, mà là vội vã mà hỏi. Trạm trung truyền, ân chính là chỗ đó. Gromas nhấc ngón tay chỉ một cái sườn núi nhỏ bên trên tửu quán. Mà tại cái kia tửu quán cách đó không xa, còn có một cái khổng lồ khu kiến trúc. Cái kia tử quán chính là Sagi Report 3. Gromas đi đến trước cửa này về sau cũng không có khách khí cái gì. Ngay cả môn đều không gõ. Mười phần tự nhiên đẩy cửa ra. Tiếp lấy đã nhìn thấy Luchi ra hỏa này đang tại mang theo hắn ba cái chân chạy tiểu đệ cùng một. Chỗ ở chỗ này nói chuyện phiếm đây này. Ôm cái sữa bò bình Luchi trước là có chút hiếu kỳ nhìn về phía cửa mở ra địa phương. Sau đó phi thường cao hứng nói, Gromas, ngươi thế nào tới? Kiệt ha ha ha ha, các ngươi ở chỗ này qua rất thoải mái mà nha. Ta hồi lâu trước đó ở chỗ này tiếp nhận một cái ủy thác. Hôm nay đến giao nhiệm vụ, Rayleigh cùng Sagi đâu? Gromas vừa nói, một bên mang theo Hancock ba tỷ muội cùng Tesoro đi đến. Rayleigh tiền bối ở phía dưới độ màng đây này. Sagi đại tỷ đầu đi mua sắm một chút nguyên liệu nấu ăn. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chúng ta vừa vặn ở chỗ này giúp đại tỷ đầu trông tiệm. Luchi mấy ngụm đưa trong tay sữa bò uống. Song sau cấp tốc mở miệng nói ra. Đừng nhìn Luchi ra hỏa này đã là cái trẻ danh to xác. Nhưng là từ chăn nhỏ Gromas dưỡng thành, thói quen, hắn vẫn là vô cùng yêu quý sữa bò. Đi tới chỗ nào đều muốn cầm cái sữa bò cái bình. Thuyền trưởng, bọn họ là ai a? Drake ra hỏa này cũng là có chút tò mò nhìn Gromas đi theo phía sau bốn người hỏi. A lúc đến trên đường, gặp các tiểu bằng hữu, đừng quản nhiều như vậy. Gromas rất tùy ý mở miệng nói ra, cũng không có nói ra Hancock thân phận của các nàng. Liền ngay cả Tesoro đều là sửng sốt một chút. Gromas cùng Luchi bọn hắn toạc hạ hàn huyên không bao lâu. Tử quán đằng sau quầy ba tủ rượu liền bị người từ bên trong mở ra. Tiếp lấy dẫn theo cái thùng dụng cụ. Một tay cầm cái chai rượu Rayleigh một vừa uống rượu. Một bên từ phía dưới đi tới. Ân, Gromas, sao ngươi lại tới đây? Chuyện tối ngày hôm qua nghe nói không? Giống như Marizoa bên kia ra cái gì nhiễu loạn lớn. Bị người thả một thanh đại hỏa đâu ha ha ha ha ha. Thật sự là có ý tứ a. Rayleigh tại nhìn thấy Gromas sau cũng là cười lớn nói. Gromas đầu tiên là cùng hắn gật gật đầu. Sau đó đối Luchi mấy người nói. Tốt, nghỉ ngơi liền dừng ở đây đi. Mang theo cái này tóc xanh tiểu tử. Về trụ sở đi, về sau hắn liền là người của chúng ta. Luchi mặc dù không biết Gromas muốn làm gì, nhưng là cũng là rất nhanh đứng dậy gật gật đầu nói. Tốt, sau đó hắn nhìn về phía Tesoro hỏi. Ngươi tên là gì? Tesoro mặt không thay đổi nhìn xem Luchi. Cuối cùng bờ môi giật giật, rốt cục mở miệng nói ra. Ta gọi Tesoro, Gil Tesoro, ân, Tesoro sao? Được rồi, trước mặc kệ nhiều như vậy. Xem ra Gromas tựa hồ có chuyện gì muốn lui tả hữu. Chúng ta rời đi trước a, Luchi gật gật đầu rồi nói ra. Sau đó liền mang theo Waver, Hordizon, Drake còn có cái này có chút vặn vẹo Tesoro rời đi tử quán. Chờ bọn hắn đều đi về sau, Gromas mới bưng lên chén rượu của mình, uống một ngụm rượu rồi nói ra. Marizoa sự tình ta đương nhiên biết. Ta lúc ấy ngay tại hiện trường đâu, ân. Nguyên lai là ngươi ra hỏa này làm ra sao? Ngươi thật đúng là gan to bằng trời đâu. Trước đó không phải còn ở nơi này họp nói muốn ẩn núp một lần sao? Làm sao? Thời cơ đã đến. Có thể xoay người. Rayleigh khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là hết sức kinh ngạc mở miệng nói ra. Gromas có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu nói ra. Nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra. Ta xác thực hẳn là sẽ thành vì lần này rối loạn thủ phạm chính thứ nhất. Chỉ bất quá về sau giải thể, Gromas một vừa uống rượu. Một bên đem có quan hệ với Tiger đại náo Marizoa chân tướng đều cho Rayleigh nói một lần. Sau một hồi lâu, Rayleigh cũng là hơi xúc động nói. Thật sự là một cái người vĩ đại nghiên cứu đâu còn có quan hệ với hắn giao cho ngươi phần này tâm ý. Cũng là có đủ nặng nề đây này. Đúng vậy a, thật vĩ đại đâu tốt không nói những thứ này. Lão tử đem ngươi ủy thác xong xuôi. Từ giờ trở đi, ngươi cái tên này thiếu ta một cái tình. Đừng quên, Gromas một ngụm đem chén rượu bên trong rượu khó chịu về sau mở miệng nói ra. Rayleigh thì có chút kỳ quái nói ra. Cái gì ủy thác? Nhân tình gì? Ngươi sợ là tại dọa dẫm ta Rayleigh? Gromas thì quay đầu nhìn về phía Hancock ba tỷ muội mở miệng nói ra. Nhìn thấy a, đây chính là gặp người không quen a. Trông cậy vào loại này già không biết xấu hổ tìm tới các ngươi. Đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Bất quá Gromas mặc dù đang nhạo báng Rayleigh, nhưng Hancock ba tỷ muội nhóm ngược lại là không có dám đi theo nói cái gì. Đường đường minh vương danh hào vẫn rất có lực uy hiếp. Bất quá Gromas mặc dù đang nhạo báng Rayleigh, nhưng Hancock ba tỷ muội nhóm ngược lại là không có dám đi theo nói cái gì. Đường đường minh vương danh hào vẫn rất có lực uy hiếp. Ngay tại Rayleigh nghi hoặc thời điểm, Gromas một bên đốt lên một điếu xì gà, vừa mở miệng nói ra. Họ là cửu xà đảo, Amaron Lily Hoàng chữ ba tỷ muội. Còn cần ta nói rõ tiếp một chút không? Rayleigh khi nghe thấy Gromas câu nói này sau cũng là phi thường kích động đứng dậy nói ra. Hancock sao? Mario, Sandersonia, là các ngươi sao? Hancock ba tỷ muội cũng là có chút khẩn trương gật đầu. Mà Rayleigh thì cười lớn nói, rốt cục để cho ta tìm tới các ngươi, ui ui. Ngươi gia hỏa này thật sự là mẹ nó một điểm ra mặt cũng không cần a. Rõ ràng là lão tử hao hết thiên tân vạn khổ tìm gặp các nàng ba cái đám tiểu tỷ muội, cho ngươi đưa tới nơi này, làm sao đến ngươi miệng của người này bên trong liền biến thành ngươi tìm thấy. Gromas cũng là mười phần khó chịu mở miệng nói ra. A ha ha ha ha ha, đừng nói như vậy chứ. Ngươi ngẫm lại xem, nếu là ta ủy thác ngươi đi tìm các nàng, như vậy ngươi tìm được các nàng không phải liền là ta tìm tới. Rayleigh không biết xấu hổ nói ra, sau đó không đợi Gromas nói cái gì đâu. Hắn đã móc ra đen đen Musi, rất nhanh phát đánh ra ngoài. Không đầy một lát, một cái lão phụ nhân thanh âm liền từ bên kia truyền tới. Rayleigh, có chuyện gì không? Lão phụ nhân kia có chút kỳ quái mở miệng hỏi, mà Rayleigh còn chưa lên tiếng đâu. Nguyên bản ở một bên quy củ ngồi hang cóp ba tỷ muội nhóm tại nghe thấy cái này thanh âm về sau cũng là trong nháy mắt liền ngồi không yên. Hang cóp càng là khóc dẫn đầu đối đen đen mu si bên kia nói ra. Ni ông bà, ngay tại hang cóp khóc hô xong câu nói này về sau, đen đen mu si bên kia lão phụ nhân cũng là phi thường kích động mở miệng hỏi. Hang cóp sao? Là ngươi sao? Các ngươi còn tốt chứ? Các loại hang cóp ba tỷ muội cùng Gloriosa gia hỏa này nói mấy câu về sau, Rayleigh mới mở miệng nói ra. Chắc hẳn không cần ta nói thêm cái gì. Ngươi cũng đã hiểu rõ đến tình huống nơi này. Ta tại quần đảo Sa Bao đi chờ ngươi. Rayleigh, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Chúng ta Amazon Lily sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình, chúng ta rất nhanh liền đến. Gloriosa cũng là phi thường kích động mở miệng nói ra. Rayleigh gia hỏa này cũng là mười phần ra mặt dày nói. Ừ, nhớ kỹ phần ân tình này đi. A ha ha ha ha ha. Sau khi nói xong, Rayleigh liền treo gãy mất đen đen mu si. Mà Glomas cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Mét, người cái tên này thật đúng là có đủ da mặt dày, ta nói lại không có cái gì không đúng. Là ta cho ngươi đi tìm kiếm hang cóp ba tỷ muội, sau đó ngươi tìm tới, ta thiếu ngươi một cái nhân tình nha. Chuyện này ngươi cống hiến đến đây chấm dứt, đến tiếp sau liên quan tới Amazon Lily ủy thác, nhưng chính là ta tại hoàn thành không phải sao? Đây là thượng hạ cấp cung cấp quan hệ, không có bất kỳ cái gì mau bệnh a. Ta nói có lỗi sao? Rayleigh đại nghĩa lăng nhiên mở miệng nói ra, nhìn xem cái này không biết xấu hổ già không biết xấu hổ. Gromas cũng là mất nở nụ cười, lắc đầu nói ra, được rồi, nói cho ngươi những này không phải không tốt sao? Về sau ta cần ngươi giúp thời điểm bận rộn, ngươi cũng đừng cùng ta như xe bị tuột xích a, a ha ha ha a. Yên tâm đi, Rayleigh mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Đúng lúc này, Gromas đột nhiên có chút ý đồ xấu mà hỏi. Đúng, Rayleigh, người như thế đuổi tới cùng Amazon Lily bên kia làm sâu sắc tình cảm. Là có cái gì làm loạn ý đồ sao? Sẽ không phải kia là cái gì Gloriosa là người tình nhân cũ à? Rayleigh thì mười phần bất mãn nói. Cái kia làm sao có thể chứ? Ta cùng với nàng ở giữa chỉ là bạn tốt thôi. Gromas khi nghe thấy Rayleigh lời nói sau cũng là có chút thất vọng, xem ra không có gài bẫy Rayleigh. Tiếp lấy Gromas nhìn về phía tửu quán cửa sau nơi đó, trong tay dẫn theo một chút nguyên liệu nấu ăn xác ghi cũng là cười với hắn một cái, cũng không có mở miệng nói chuyện. Bất quá tựa hồ đối với Rayleigh trả lời rất hài lòng. Ngay tại Gromas đối với cái này cảm thấy thất vọng thời điểm, Rayleigh cái này muộn tao ra hỏa thì mình mở miệng lần nữa nói chuyện. Chỉ gặp hắn trong giọng nói mang theo một cỗ hoài niệm cảm giác, nhẹ giọng cảm khái nói ra. Nhớ ngày đó chúng ta Roger băng hải tặc trên biển cả quát tháo phong vân, cùng vô số những người đồng hành cạnh tranh qua. Trong đó có lấy Amazon Lily băng hải tặc Kuza A các nàng trước đây hoàng đế phong nhã hào hoa, dung mạo càng là quan tuyệt thiên hạ, được xưng là đệ nhất mỹ nữ. Ngươi biết, chúng ta Roger băng hải tặc ngoại trừ ta cùng Kozuki Oden tên kia bên ngoài, những người còn lại tướng mạo đều là qua loa. Oden hắn còn đã có gia thất, lấy cái kia trung trinh quan niệm đương nhiên sẽ không cho nên cái này đánh lấy đánh lấy. Ta liền cùng cái kia cửu xà đảo trước đây hoàng đế khụ khụ. Về sau Roger bệnh nặng, ta thân là trợ thủ của hắn, tự nhiên không thể vào thời khắc đó buông tay mặc kệ. Chờ chúng ta lấy lại tinh thần mà đến thời điểm, nàng đã, Rayleigh nói đến đây về sau còn một bộ hữu duyên vô phận, biểu lộ lắc đầu. Tiếp tục mở miệng nói ra, đúng, chuyện này thế nhưng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, tiểu tử ngươi nhất định không thể nói cho Saki. Gromas thì nín cười nói ra. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nói cho Sắc Ghi đại tỷ đâu, ngươi có thể nói như vậy. Ta an tâm, Rayleigh cũng là gật gật đầu nói. Đối với Gromas tín dự, hắn vẫn là rất yên tâm. Bất quá không đợi hắn giải sầu đâu, chỉ nghe thấy Gromas nói ra. Dù sao ngươi đã tự mình nói cho đại tỷ đầu kiệt, ha ha ha ha. Gromas vừa dứt lời, Rayleigh liền đã nhận ra sau lưng có một cỗ cường đại khí chàng tại bộc phát. Cái kia ẩn ẩn truyền đến sát ý nơi nhằm vào mục tiêu liền là hắn. Rayleigh biến sắc, trong nháy mắt giống người ăn bám tiểu bạch kiểm bình thường. Quay người đầu dạp xuống đất mở miệng nói ra. Ngươi nghe ta giải thích, làm sao? Nghe ngươi giải thích phong lưu minh vương cố sự sao? Sắc Ghi một thanh từ nguyên liệu nấu ăn bên trong rút một cái bình rượu. Đối Rayleigh hung tợn mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?